thế cục trước mắt dễ làm lòng người lung lay. Nếu có phản quân xuất hiện, mặt mũi các chủ mới nhậm chức như hắn thật không dễ nhìn. Bên phía quân Tề, biết được kinh biến này, ngay cả Hô Diên Vô Hận cũng tức giận đập bàn, mắng mỏ La Chiếu lại phạm sai lầm cấp thấp thế này. Mà chân chính tiến thối lưỡng nan chính là quân Tần, hơn 2 triệu nhân mã, mặc dù trên tay còn chút lương thảo, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, nay biết lương thảo đã bị đốt, càng làm cho quân bàng hoàng hơn. Vậy là có không ít người lặng lẽ liên lạc với quân Tấn bên kia, ý đồ muốn đầu nhập vào. Cuối cùng, lúc trưởng lão Khí Vân Tông xâm nhập trung tâm quân Tấn, tìm được Cao Phẩm, cười ha ha nói. Cao đại nhân, chuyện lớn đã thành, quân Tần đầu hàng, người hiểu Nguyệt Các đến liên hệ với ta, xin hàng. Còn về điều kiện đàm phán, còn mời Cao đại nhân quyết định. Cao Phẩm ném văn thư trong tay lên bàn, từ từ đứng dậy, nói. Điều kiện, không có điều kiện, trưởng lão Khí Vân Tông nghi ngờ, nói. Chỉ cần đối phương đầu hàng, nếu điều kiện không quá đáng thì vẫn có thể đồng ý được mà. Cao Phẩm nhàn nhạt mỉm cười nói. Trưởng lão suy nghĩ nhiều rồi, ta muốn hắn đầu hàng làm gì? Nếu muốn hàng, thì phải hàng từ sớm, mà lúc này đầu hàng, đã muộn. Ta đã ra lệnh xuống, mặc kệ là cả toàn bộ quân Tân, chỉ cần ở trong bất kỳ đoàn đội nào của quân Tần, tuyệt đối không nhận, cự tuyệt đầu hàng. Trưởng lão kinh ngạc, nói, vì sao, chẳng lẽ đại nhân muốn nhân cơ hội tiêu diệt hết quân địch? Cao Phẩm cười ha ha, nói, đầu tiên làm đối phương chó cùng rứt dậu, sau đó liều mạng với ta. Cao Mô không phải là người làm ra những chuyện ngu xuẩn thế này. Trưởng lão, bây giờ không cho đầu hàng, cũng không ra tay, đó mới là kế hay. Nếu chịu cho bọn chúng đầu hàng, hơn 2 triệu nhân mã kia cần bao nhiêu lương thảo mới nuôi nổi? Đó không phải là con số mà chúng ta có thể đưa ra nổi, nhưng mà nếu như quân Tề là minh hữu, vì vậy phải làm cho bọn họ đi tìm quân Tề để nghĩ biện pháp. Trong lời nói có ý vị thâm trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng lão khẽ giật mình, sau đó bừng tỉnh ra, hiểu được, bây giờ cự tuyệt đầu hàng, quân Tần sẽ không có lựa chọn khác, chỉ có thể lui về phía sau, đi qua quân Tề xin giúp đỡ. Mà tồn kho của quân Tề cũng không có nhiều, đây là ép quân Tần đi tiêu hao lương thảo của quân Tề. Hay, Cao đại nhân thật quá tài giỏi, trưởng lão tỉnh ngộ, liên tục vỗ tay khen hay. Từ Kim Động, đại điện nghị sự, Nghiêm Lập và Phó Quân Nhượng cùng với các trưởng lão nhanh chóng đến đây. Bọn họ đi vào đại điện mới phát hiện ra, hai vị thái thượng trưởng lão Xuân Tín Lương và Đồ Khoái cũng ở đây. Những người đi đến nhanh chóng hành lễ với hai người. Người đã đến đầy đủ. Cung Lâm Sách lên tiếng đầu tiên. Các vị có biết còn ai chưa đến không? Tất cả mọi người nhìn xung quanh, Nghiêm Lập nói. Nguyên Ngạn trưởng lão, Cung Lâm Sách hơi gật đầu, nói. Vì sao hắn không đến? Mọi người nhìn nhau, Mạc Linh Tuyết nói. Nghe nói là trưởng môn phân phó Nguyên trưởng lão đi làm việc gì đó. Cung Lâm Sách nói, đúng vậy, chính xác mà nói là do ta cố ý đẩy hắn đi chỗ khác. Cố ý đẩy đi, tất cả mọi người nhìn thoáng qua lẫn nhau. Sau đó nhìn về hắn, chờ Cung Lâm Sách nói hết, bọn họ biết trưởng môn nói vậy là có nguyên nhân. Cách Chương.